Kiếm tốt quá hà. Chương 918, dự cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần này, thật có kỳ lạ. Nếu như là Phật môn mời bàng môn tham gia, liền nên trực tiếp đem thiệp mời đưa tới giao ảnh. Đi cùng không đi tự định. Nhưng cho ngươi đạo này, lại không phải thiệp mời, mà là đạo hàm. Cũng chính là nói, là đạo mạch yêu cầu ngươi đi theo đi tới. Cái này lại không thể tự làm quyết định. Đạo hàm một thoáng, như không đặc thù ngoài ý muốn, là không thể từ chối. Lâu Tiểu Ất còn muốn chơi xấu. Cái gì gọi là đặc thù ngoài ý muốn? Lão chân nhân cười hắc hắc. Tỷ như ta hiện tại một kiếm đem ngươi làm thịt, vậy liền kêu đặc thù ngoài ý muốn. Lâu Tiểu Ất gượng cười. Ý của ngài, mặc dù lần này Phật hội xác thực là cố định thịnh hội, nhưng khả năng cũng mang theo giải quyết Phật đạo tầm đó gần đây chút năm càng diễn càng liệt tranh chấp vấn đề. Mao chân nhân nhìn hắn một cái. Cái này hồ tôn, cái gì đều giấu không được hắn. Phía trước bất quá là cùng hắn ở chỗ này giả vờ ngây ngốc mà thôi. Đạo Phật chi tranh, mật mà không trương, giống như một đầm nước sâu. Phía dưới con cá đánh đến hoan, nhưng xưa nay không hiển lộ tại sóng nước phía trên. Lệch những năm gần đây, trước có giao ảnh chi thiên địa ván cờ, lại có thái phác ẩn náu sát cơ. Cái này lại có thượng lâm ẩn ẩn nhằm vào. Cứ thế mãi, đạo Phật bất đồng chắc chắn khuếch đại. Huyết tinh hóa, công khai hóa, vô luận đối với người nào đều không phải chuyện tốt. Cho nên lần này chén lan Phật hội, chính là mượn lý do này, nhượng song phương ngồi cùng một chỗ nói vun vào. Khống chế cảm xúc, quy phạm động tác, đây là song phương ý nguyện, ăn nhịp với nhau. Cho nên mới có các người mấy cái kim đan cũng nhất định muốn đi nguyên nhân. Mấy người kia tại thái phác cảnh cũng có động tác. Mà ngươi, mỗi một lần đều là gây sự chủ lực. Nhiều lần không kéo, hồi hồi giành trước, người khác đều có thể không đi. Chính duy chỉ có ngươi. Không đi không được, là tam đường hội thẩm sao. Lâu Tiểu Ất tựu khổ mặt, hắn là thật có dự cảm không tốt. Lần này cũng không phải theo bản năng hồ nháo. Đến kim đan, có thể nhường tu sĩ tâm huyết dâng trào sự tình không nhiều. Bình thường đều quan hệ với bản thân căn bản. Sinh mệnh, đạo đồ, tương lai. Hắn hiện tại đoạn vận chi đoàn cùng mới vừa thành hình lúc so sánh sớm đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Năng lực tự nhiên xưa đâu bằng nay. Nhưng tự thành đan đến nay, vẫn thật là không có dạng này cảm giác mãnh liệt qua. Dù là lần kia tại Hồng Khâu bên ngoài biển mây, bị Nguyên Anh chân nhân cưỡng chế lùi lại ký ức, hắn cũng không có cảm giác đến chân chính nguy hiểm. Nhưng lần này nhưng có chỗ bất đồng. Kia là thật sự rõ ràng cảm giác. Minh xác không sai không rõ. Sẽ là cái gì đang chờ hắn? Hắn không biết, chỉ mơ hồ ước chừng cảm thấy. Giống như cũng không hoàn toàn là nhà mình mạng nhỏ an nguy vấn đề. Có một chút bất đồng. Rất đặc biệt, rất không hiểu thấu. Có thể không đi sao? Đương nhiên không thể. Nơi này không phải khung đỉnh. Cũng không phải hào sơn. Muốn ở chỗ này lẫn vào, cũng chỉ có thể đối mặt. Không thể có mảy may lui bước. Nếu không đồng thời bị đạo Phật hai nhà khinh thường, đó là chân chính không cần hỗn. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Huống chi, hắn còn có trên trăm kiếm tu huynh đệ. Tương lai của hắn, liền là tương lai của bọn hắn. Đi thẳng một mạch, đi hướng nào? Khoan vết nứt không gian sao? Ta đi vạn Phật uống rượu. Nhìn một chút có thể hay không kết bạn một. Hai cái mỹ mạo tiểu ni cô. Chuyện của chính các ngươi chính mình nắm chặt. Là an tâm luyện kiếm tu hành, còn là xuất ngoại tao lãng, ta cũng không quản được, chính mình quyết định a. Sa Tiếp trịnh trọng gật đầu, đều không phải tiểu hài tử, tu chân giới hỗn hơn mấy trăm năm, nặng nhẹ đều hiểu, những người này trước đó giết người xong chọc hỏa, đều biết tìm một chỗ ẩu mấy năm, không thể hiện tại còn lui bước, Thượng Lâm sự tình còn chưa thấy rõ ràng. Mấy trăm kim đan một cái nguyên anh. Món nợ này cũng không có khả năng liền như thế xóa bỏ. Chúng ta đều hiểu. Kiếm chủ ngươi an tâm đi. Ở rể cô am mài kiếm cũng không quan trọng. Xa tiếp ổn trọng. Tại kiếm tu bên trong rất có danh vọng. Lâu Tiểu Ất là yên tâm. Liền là cùng hắn lâu. Nói chuyện liền có chút âm dương quái khí không đứng đắn. Cái gì gọi là mài kiếm? Khi hắn ngốc sao? Cũng không lề mề. Nói đi là đi. Chờ ở tại đây tựu không có ý nghĩa. Tâm định không xuống. Cũng không bằng hồi Tiêu Giao Sơn thăm dò tin tức. Tìm một chút sự tình tới làm. Tu hành mấy trăm năm. Không thể tâm tĩnh này còn là lần đầu xuất hiện. Sẽ là cái gì đại sự kinh thiên động địa đang chờ hắn đây? Mà lại hắn dạng này tầng thứ. Quá lớn trọng trách hắn cũng gánh không được a, còn không thể ra vũ trụ đây. Tin tức tốt duy nhất chính là có thể gặp phải Thanh Huyền tên kia. Tốt xấu lẫn nhau trong lúc có cái giúp đỡ. Hắn mấy trăm năm tu hành chưa bao giờ có mượn nhờ người khác tâm tư. Lại lớn khó xử đều là một người chống lên. Lần này đến cùng là thế nào? Đại tự tại điện. Lâu Tiểu Ất cùng Triệu Chân Nhân đối diện mà ngồi. Tiêu Giao Du, Bạch Mi Dương Thần lĩnh đội. Sẽ đi 5 tên chân quân. 12 tên Nguyên Anh. 1 tên Kim Đan. Có phải hay không rất hưng phấn? Mọi người đều vòng quanh một mình ngươi truyền. Lâu Tiểu Ất ngoài cười nhưng trong không cười. Sao có thể chứ? Đệ tử liền là cái giỏ sách đoan nước. Làm việc vặt ra đầu nhân vật. Chính là... Tổ tông quá nhiều, sợ là không tốt hầu hạ. Triệu Chân Nhân cười mắng. Lệch người có thể gây chuyện. Là đi đến đâu tai họa đến đâu nhi. Ta Tiêu Giao Du vài vạn năm thanh tĩnh tùy tính. Vậy mà đều bị ngươi một cái nho nhỏ kim đan kéo vào vòng xoáy bên trong. Ngươi đầy đủ tự hào. Lâu Tiểu Ất tựu cẩn thận từng ly từng tí. Sư thúc, những năm qua cũng là như thế cái chiến trận. Triệu Chân Nhân nghiêm túc, vài vạn năm tới, Phật môn chén lan Phật hội, ta Tiêu Giao Du đều là vĩnh viễn một chân quân hai nguyên anh. Chân quân mới chỉ liền là tên âm thần, cho chút thể diện sự tình, cho nên, người cứ nói đi, Lâu Tiểu Ất tựu rất kinh ngạc, đây là trùng hợp, mọi người đều rất nhàn, cái khác đạo môn đây. Triệu Chân Nhân nhưng không cười, thẳng theo dõi hắn. Ta chỉ nói một cái. Thanh Vi Tiên Tông một mực tự xưng đạo gia đứng đầu. Cho tới bây giờ đều là phái hai tên chân quân tham gia Phật hội. Lần này nhưng phái ra 9 tên chân quân. Đồng dạng là Dương Thần lĩnh đội. Gió thổi bèo trôi. Tất có tung tích. Lâu Tiểu Ất có chút tiểu bất an. Hắn là tại Phật đạo hai nhà tranh chấp bên trong chế tạo chút cố sự. Trở thành Chu Tiên Thượng Giới rất không ổn định cái kia một phần tử. Nhưng cũng không đến mức tựu dẫn tới những này đại tu đại năng như vậy quan tâm a, có chút quá. Tiểu tâm can bịch bịch, ngài muốn nói như vậy. Đệ tử nhưng chân chính có chút không chịu đựng nổi. Liền không có nguyên nhân khác. Tỷ như vạn Phật Phật Đà gả nữ. Triệu Chân Nhân tựu chừng mắt liếc cái này không đứng đắn đồ vật. Ta cũng không biết. Chính là gần đây cảm thấy thường có bất an. Lại không biết khó từ đâu lên. Ngàn tỷ từ đâu ra. Gần đây Tiêu Giao Du cũng chỉ có người nhảy đát rất hoan. Lâu Tiểu Ất tựu hô khuất. Nhảy đát hoan tựu chưa chắc là thật căn nguyên. Sư thúc, trong tu chân giới chân chính phải cẩn thận là những cái kia héo bên trong hỏng a. Triệu Chân Nhân tựu khoát tay áo. Đi a, chờ đợi chính là. Lần này chén lan Phật hội, đi tu sĩ đều là thực lực cường đại đỉnh tiêm, liền ta cũng không có tư cách đi, nhưng người cũng không cần lo lắng, có nhiều như vậy đạo gia đại tu đi tới, người cái này mạng nhỏ tự một điểm vấn đề cũng không có. Tối đa cũng liền là bị kéo ra tới phê phán một thoáng. Răn đe, Lâu Tiểu Ất hậm hực mà đi, nhưng cũng không có bị Triệu Chân Nhân hù sợ. Nhiều như vậy đại tu cùng đi, liền xem như hắn Lâu Tiểu Ất thật tội ác tài trời. vì đạo ra mặt mũi. Những này đại tu cũng nhất định sẽ bảo đảm hắn bình an. Nhưng là, vì sao Triệu Chân Nhân cũng cảm giác được tâm thần có chút không tập trung đây? Cứ thế mà suy ra, có phải hay không chính là mọi người đều cảm giác được tâm thần có chút không tập trung? Mới tổ đội đi vạn Phật Đại Lục, là bởi vì không yên căn nguyên ở nơi này sao? Cách chương.